Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Mò cá, thật can đảm, giết, Trương Sơn Đào chém ra một đao về sau, dẫn đầu giáo úy không khỏi giận dữ. Có lẽ theo Trương Sơn Đào, hắn chỉ là một đao chém về phía Triệu Phất Y, nhưng ở Chu Tước trong trại quân sĩ xem ra. Chính là không hề cố kỵ, tùy ý lạm sát, dẫn đầu giáo úy một tiếng gào to về sau, nhấc lên trường thương trong tay, nhanh chân lao ra, không chút do dự ngăn ở Trương Sơn Đào trước người. Khanh, một tiếng vang giòn, trường đao cùng thiết thương đụng vào nhau, đón lấy, liền gặp tên này giáo úy bị một đao bổ ra, trường thương trong tay rời tay mà bay. Hai tay hổ khẩu cùng một chỗ đánh rách tả tơi, máu tươi vẩy vào trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, bất lực tái chiến. Trương Sơn Đào một đao tay, càng không chần chờ, vung vẩy trường đao trong tay, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, hướng Triệu Phất Y vị trí tiến lên. Mới tên kia giáo úy một kích toàn lực, lại không có thể ngăn được hắn một phân một hào. Triệu Phất Y cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Sơn Đào tu vi cực cao, chỉ sợ cùng Vương Chiêu Nghĩa tương xứng, đều là nội gia đỉnh phong cấp một cao thủ. Vừa rồi tên kia giáo úy mặc dù can đảm lắm, nhưng lại tu vi thường thường, cho dù ở ngoại gia cấp độ bên trong cũng không tính được cao thủ. Hắn có thể từ một đao kia bên trong sống sót, một nửa là dựa vào vận khí, một nửa khác thì là Trương Sơn Đào thủ hạ lưu tình. Trương Sơn Đào không có đem tên này giáo úy một đao chém chết, cũng không phải là tâm hắn mềm, mà là không muốn nhiều chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Triệu Phất Y, đối Chu Tước trại người cũng không hứng thú. Trên tay nếu là nhiều những người khác mệnh, chỉ sợ muốn cùng Chu Tước doanh không chết không thôi, đối với hắn ngược lại bất lợi. Triệu Phất Y trốn ở trong đám người, theo Trương Sơn Đào từng bước ép sát, từng bước một lui về phía sau, bộ pháp không nhanh không chậm, mảy may cũng không hoảng loạn. Hắn ăn mặc Chu Tước trong trại quân phục, trên mặt lại bôi bùn, lẫn trong đám người, mảy may cũng không thấy được. Nhất thời nửa khác, chung quanh lại không người phát hiện hắn cũng không phải là trong trại quân sĩ, chỉ coi hắn là người một nhà. Trương Sơn Đào gắt gao tiếp cận Triệu Phất Y, nhanh chân xông về phía trước. Đáng tiếc, hắn mặc dù hận không thể một đao chém chết Triệu Phất Y, nhưng Chu Tước doanh bên trong quân sĩ cũng không phải bài trí, từng cái ngăn ở phía trước, tạo thành nho nhỏ quân trận, trường thương đại kích không ngừng hướng trên người hắn chào hỏi. Mặc dù không đả thương được hắn, lại đem hắn bước chân ngăn chặn. Vụt, vụt, vụt, mấy bước về sau, Trương Sơn Đào thấy Triệu Phất Y càng chạy càng xa, rốt cục kìm nén không được trong lòng sát khí, đột nhiên huy động trường đao, cuốn lên một đạo đao quang, đem ngăn ở trước mặt ba tên quân sĩ, một đao chém thành sáu đoạn, còn không đợi thi thể rơi xuống đất, phi thân vọt lên, hướng Triệu Phất Y đuổi theo. Triệu Phất Y lúc này quay người, cũng không quay đầu lại hướng Chu Tước trại hạch tâm địa phương chạy tới. Trong lòng của hắn minh bạch, lấy Trương Sơn Đào tu vi, nếu là không kiêng nể gì cả, trước mắt cái này mấy chục người thật đúng là không đủ hắn giết. Trương Sơn Đào gặp hắn muốn trốn, hừ lạnh một tiếng, thừa dịp trước người quân sĩ còn không có lần nữa vây tới, lần nữa vọt lên, lăng không nhảy ra xa ba, năm trượng, cầm đao hướng Triệu Phất Y đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt, liền từ trại góc đông nam, chạy trốn tới trung quân đại trướng phía trước. Ngay tại Triệu Phất Y vừa mới tại đại trướng phía trước dừng chân nháy mắt, liền nghe, bá, một tiếng, một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ trong trướng bay ra, thẳng đến Triệu Phất Y mà đi. Trước có kiếm quang, sau có đao quang, trong lúc nhất thời, Triệu Phất Y tiến cũng không thể, chân cũng không thể, dường như rơi vào khốn cảnh. Hắn không chút nào cũng không khẩn trương. Đầu tiên là khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới hóa thành một mảnh đen nhánh, tựa như mặc một tầng thiết giáp. Đón lấy, trong miệng đọc thầm bí quyết, dưới chân mạnh mẽ phát lực. Trong nháy mắt, tốc độ viễn siêu trước đó, tại trong điện quang hỏa thạch, từ kiếm quang cùng trong ánh đao ở giữa tránh ra. Vụt, sau một khắc, kiếm quang cùng đao quang chuyển tại một chỗ, phát ra một tiếng thật dài minh âm. Đón lấy, liền gặp một đen một trắng hai đạo nhân ảnh, một người cầm kiếm, một người cầm đao, đứng tại đại trướng phía trước, lẫn nhau ở giữa, đằng đằng sát khí. Trong hai người này, cầm đao tự nhiên là Trương Sơn Đào, cầm kiếm thì là một vị người áo trắng. Người này thoạt nhìn là chừng 40 tuổi niên kỷ, ánh mắt sáng ngời, thần tình nghiêm túc, ăn mặc một thân thuần trắng trường bào, trường kiếm trong tay toàn thân xanh biếc, lại có chút trong suốt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Còn xin tôn giá tránh ra một bước, ta giết hắn liền đi. Trương Sơn Đào trầm giọng nói, chỉ dựa vào mới một kiếm, là hắn biết trước mắt cái này người áo trắng là cao thủ, ẩn ẩn còn ở phía trên hắn, vì vậy không muốn nhiều chuyện, cho cười. Người áo trắng thiêu thiêu mi mau, nhìn Trương Sơn Đào một chút, lại nhìn xem cách đó không xa Triệu Phất Y, lạnh giọng nói ra, giết người của ta còn muốn đi, cùng một chỗ giết. Một câu rơi xuống đất, hắn tiếp lấy liền hướng Trương Sơn Đào đánh tới. Một kiếm xuất thủ, trường kiếm như hồng, huyễn ra vô tận kiếm quang, càng đem Trương Sơn Đào toàn bộ bao phủ tại kiếm quang bên trong. Trương Sơn Đào ánh mắt trầm xuống, muốn tránh né, đã tới không kịp, không thể làm gì ở giữa, đành phải vung vẩy trường đao, cùng người áo trắng chém giết gần người. Ngay tại người áo trắng xuất thủ đồng thời, từ đại trướng bốn phía, từ mấy tên đeo đao giáo úy dẫn đầu, xông ra mấy đội quân sĩ, đem bốn phía bao bọc vây quanh, hướng Triệu Phất Y giết tới. Triệu Phất Y rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bên cạnh quân sĩ trong tay, đoạt một thanh trường kiếm, cùng cái khác người ghép cùng một chỗ, từng bước một hướng đỉnh núi phương hướng thối lui. Nếu là toàn lực ứng phó, hắn ngược lại là cũng có thể đi. Nhưng nếu hắn muốn đi, chỉ sợ Trương Sơn Đào cũng sẽ bỏ xuống người áo trắng, tiếp tục đuổi theo giết hắn. Đổ thời điểm ngược lại không hay, chẳng bằng tiếp tục ở đây chiến đấu. Đợi đến người áo trắng cùng Trương Sơn Đào lưỡng bại câu thương về sau, lại tìm cơ hội rời đi. Đối mặt những người trước mắt này, áp lực của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không cần xa chuyển long ngâm thiết bố sam, chỉ cần chậm chậm ứng chiến, vừa đánh vừa lui là được. Hắn có được Hàn Đường hơn 10 năm xa trường kinh nghiệm, nhất thời nửa khác không đến mức gặp nạn. Triệu Phất Y bên này chiến cuộc dần dần ổn định lại, Trương Sơn Đào lại rơi vào hạ phong. Người áo trắng tu vi vốn liền so Trương Sơn Đào phải sâu, kiếm pháp cũng muốn cao minh mấy phần, trường kiếm trong tay trường kiếm càng là có chút quỷ dị. Mỗi một kiếm chém ra, đều mang ra một đạo rét lạnh kiếm khí, rơi trên người Trương Sơn Đào, đông lạnh ra từng đạo màu trắng vết xương. Mấy chục cái hiệp xuống tới, Trương Sơn Đào đã dần dần chống đỡ hết nổi, chỉ có sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chết! Trương Sơn Đào mắt thấy rơi vào hạ phong, lại gặp Triệu Phất Y từng bước lui lại, liền muốn rời khỏi nơi này, trong lòng không khỏi nóng nảy, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường đao, vậy mà không để ý phòng ngự, hung hăng một đao hướng người áo trắng bổ tới. Bạch! Người áo trắng thấy Trương Sơn Đào tình thế cấp bách liều mạng, sắc mặt có chút trầm xuống, nghiêng người nhường một bước, không cùng Trương Sơn Đào liều mạng, đi đầu nhường qua phong mang, đón lấy, mũi kiếm nhất chuyển, trường kiếm giống như rắn độc, đâm thật sâu vào hắn sườn phải phía dưới, chừng nửa thước bao sâu. Nếu là đổi một người, cái này một kiếm không chết cũng muốn trọng thương, đừng nói là tiếp tục chém giết, chỉ sợ đứng lên cũng không nổi. Trương Sơn Đào lại là hút máu hành thi, chỉ cần đầu lâu không thương tổn, những bộ vị khác bị thương đều không xem ra gì. Hiện tại mượn người áo trắng tránh ra cơ hội, bước nhanh xông về phía trước, mặc cho trường kiếm ở trên người hắn vạch ra từng cái đạo trường dáng dấp vết thương. Bất quá, hắn cũng không có phóng tới Triệu Phất Y, mà là phóng tới một bên, tùy tiện túm một tên quân sĩ, ôm mồm gãy cổ, quay đầu liền hướng bên trên cắn, ý đồ hút máu chữa thương. Không ngờ, ngay tại hắn vừa mới há miệng thời khắc, trong tay tên này quân sĩ, bỗng nhiên hóa thành một đống tro bụi, cứ thế biến mất không thấy. A, Trương Sơn Đào không khỏi giật mình, sắc mặt kinh nghi bất định, quay đầu lại bắt một tên quân sĩ, cắn một cái đi lên. Phốc xì, một tiếng, một ngụm đem tên này quân sĩ cổ họng mạch máu cắn đứt. Máu tươi lập tức tràn ra, miệng lớn hút, không ngờ còn không có hút vào 5-3 ngụm, tên này quân sĩ đã tắt thở, cũng hóa thành một đám tro bụi, như vậy rơi trên mặt đất. Hút máu hành thi, người áo trắng đang muốn cầm kiếm đuổi theo, nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức chìm xuống, không tiếp tục lại đuổi. Triệu Phất Y thân ở nơi xa, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Chẳng lẽ Trương Sơn Đào cũng không biết rõ những người trước mắt này giết chết về sau sẽ hóa thành tro bụi? Kỳ thật hắn đoán không sai. U minh thế giới quỷ dị dị thường, trừ hắn loại này không biết sâu cạn trẻ con miệng còn hôi sữa, lại không có mấy người dám ở chỗ này đi loạn. Trương Sơn Đào mặc dù cũng có thông u thạch, nhưng chỉ là dùng làm tu luyện, thật đúng là không có ở u minh thế giới bên trong giết qua người. Ngay cả giết hai người về sau, Trương Sơn Đào biết rõ không đúng, lại tiếp tục, cũng hấp không bao nhiêu máu tươi. Không tiếp tục đi tìm những người khác, quay người hướng Triệu Phất Y phóng đi. Triệu Phất Y thấy thế, vội vàng vận khởi Long Ngâm Thiết Bố Sam, phá tan vây quanh ở bên cạnh mấy tên quân sĩ, một đầu hướng đỉnh núi tung đi, dự định từ sau núi né ra. Trương Sơn Đào theo sát phía sau, một trước một sau đuổi theo. Người áo trắng đứng tại đại trướng trước cửa, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra kinh sợ. Hắn vừa rồi phát hiện Trương Sơn Đào là hút máu hành thi về sau, biết rõ không dễ giết chết, liền không có lại đuổi. Chuẩn bị mấy người Trương Sơn Đào cùng Triệu Phất Y ghép qua về sau, lại đến đi nhất cử giết chết. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy, hai người đúng là thẳng đến đỉnh núi phương hướng mà đi. Không khỏi giật nảy cả mình, gắt gao tiếp cận trên đỉnh núi kim sắc Phật tháp, vội vàng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?